Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô y tá, đợi chừng chiếu một chút rồi đẩy người ta một cái, làm cho các bà mẹ cười to một hồi. Dưới ánh mắt hung ác của cô y tá, Lăng Nguyên Ái chân tay co cóng ngồi ở trên ghế đối diện với bác sĩ. Ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên cũng không có. Cô y tá đưa bảng thông tin cho bác sĩ. Lăng Nguyên Ái vẫn cúi đầu khiếp đảm nhìn sàn nhà. Lăng tiểu thư à, bệnh viện của chúng tôi không có vàng ở trên sàn nhà cho cô nhặt đâu. Là ai đang nói chuyện với cô? Trong phòng tại sao lại có đàn ông chứ? Lăng Nguyên Ái ngẩng đầu lên, lúc này mới chú ý tới người đối diện với mình. Mặc áo bác sĩ màu trắng lại là đàn ông. Khoa phụ sản tại sao lại có bác sĩ là đàn ông chứ? Anh sao là đàn ông? Lăng Nguyên Ái sợ tới mức thiếu chút nữa, từ trên ghế mà nhảy dựng lên chạy trối chết. Cô rõ ràng là tìm bác sĩ Âu Dương Cổ Nguyệt. Trước khi đến đã điều tra ra, Âu Dương Cổ Nguyệt là bác sĩ giỏi nhất khoa phụ sản. Tại sao trên Internet không nói anh ta là đàn ông chứ? Lăng Nguyên Ái thật sự là lần đầu khóc không ra nước mắt. Lăng tiểu thư à, thời gian của bác sĩ Âu Dương vô cùng quý báu. Cô không cần phải hồ đồ như vậy à nhá. Ánh mắt của cô y tá thu lại. Cô bị dọa sợ căn bản là động cũng không dám động. Sớm biết thì cô đã không tới bệnh viện này rồi. Làm thế nào? Cô thật là muốn về nhà nha. Y tá tưởng à, đừng dọa Lăng tiểu thư. Âu Dương Cổ Nguyệt cười dịu dàng. Nụ cười tuấn mỹ giống như là thần Cupid bắn một mũi tên vào lòng của y tá Tường, trong nháy mắt làm mềm trái tim phiền não của cô y tá kia. Trấn an y tá xong, Âu Dương Cổ Nguyệt quay đầu đối mặt với người bệnh. Lăng tiểu thư đừng lo lắng, kiểm tra những nơi có một chút tương đối tư ẩn đều là do y tá thực hiện. Tôi xem thông tin của cô là muốn kiểm tra có phải mang thai hay không. Chờ một lát y tá Tường sẽ mang cô đi xét nghiệm nước tiểu. Nếu cô để ý tôi là bác sĩ nam, tôi có thể chuyển cho cô một bác sĩ nữ khác. Như vậy lần sau, cô có thể trực tiếp đi vào gặp cô ấy. Lăng Nguyên Ái nhìn Âu Dương Cổ Nguyệt cất lời xin lỗi vội vàng giải thích. Không có, không sao. Anh cũng giống vậy. Thật sao? Âu Dương Cổ Nguyệt cười nhạt một tiếng. Hai mắt nhìn Lăng Nguyên Ái ánh lên ánh khó hiểu. Như vậy trước khi đi kiểm tra, Lăng tiểu thư hãy trả lời tôi mấy vấn đề. Dạ vâng. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng xuống thấp, ánh mắt lại hướng tới sàn nhà. Lăng Nguyên Ái nhớ tới lời nhạo báng của Âu Dương Cổ Nguyệt lúc nãy mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Lăng tiểu thư à, kỳ nguyệt gần đây nhất của cô tới lúc nào? Là đầu tháng trước. Lần quan hệ gần nhất. Âu Dương Cổ Nguyệt cầm bút xanh viết. Lăng Nguyên Ái dừng lại. Chuyện này cũng phải trả lời sao? Lăng tiểu thư à, những vấn đề này đều phải trả lời cả. Bác sĩ có thể hiểu rõ hơn về tình trạng của cô đó. Nụ cười của Âu Dương Cổ Nguyệt không giảm. Lăng Nguyên Ái hoảng hốt, nhỏ giọng mà cất tiếng trả lời. Hôm qua, là ngày hôm qua. Cái gì? Lăng tiểu thư xin cô hãy nói to hơn đi. Hôm qua, là ngày hôm qua ạ. Lăng Nguyên Ái nói lại một lần nữa, âm thanh lớn hơn. Âu Dương Cổ Nguyệt làm bộ hiểu ra rồi lại nói. À, là ngày hôm qua sao? Vấn đề kế tiếp, xin hỏi Lăng tiểu thư mật độ quan hệ ra sao? Làm bao lâu một lần chứ? Mỗi ngày. Mỗi ngày một lần sao? Cô không biết. Mỗi lần cô đều bị anh làm cho tới hôn mê. Ai biết được anh rốt cuộc là làm bao nhiêu lần chứ? Hồ Ly vẫn tiếp tục gây khó khăn cho Tiểu Bạch Thỏ là cô. Nửa giờ sau theo báo cáo xét nghiệm, Lăng Nguyên Ái lần thứ hai nhìn vào phòng của bác sĩ Âu Dương Cổ Nguyệt vẫn cho cô một cảm giác kỳ lạ. Bác sĩ Âu Dương nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Chẳng lẽ là trên người cô dính bẩn? Sáng nay lúc cô ra cửa có mặc ngược quần áo hay sao? Lăng Nguyên Ái cúi đầu quan sát trên dưới một lần, rất là bình thường nha. Áo màu trắng, đầm ngắn xứng với kiểu ủng ngắn mới nhất, không bẩn cũng không có mặc trái. Vị bác sĩ này quả thật là rất kỳ quái. Lăng tiểu thư, chúc mừng cô. Cô đã mang thai được 2 tháng. Bác sĩ Âu Dương đưa cho cô một tấm ảnh đen trắng. Tôi mang thai sao? Tôi thật sự là mang thai ư? Bác sĩ à, anh có kiểm tra sai không vậy? Hay là kiểm tra lại một lần nữa đi? Nhất định là dụng cụ của các anh xảy ra vấn đề rồi. Lăng Nguyên Ái không thể tin nhìn chằm chằm vào Âu Dương Cổ Nguyệt. Làm sao có thể chứ? Cô mới kết hôn được 3 tháng. Mặc dù chồng cô hàng đêm, mỗi đêm vẫn vô cùng cố gắng, nhưng không biết sao lại đến nhanh như vậy. Khóe miệng của Âu Dương Cổ Nguyệt co rúm ạ. Thật sự anh nén cười đến cực khổ rồi. Âu Dương Cổ Nguyệt nghiêm trang thông báo cho Lăng Nguyên Ái những vấn đề cần chú ý đối với việc phụ nữ mang thai thời kỳ đầu. Trong đầu của Lăng Nguyên Ái hỗn loạn, căn bản không biết anh ta đang nói gì, chỉ không ngừng mà gật đầu. Cô còn đang kinh sợ vì tin mình mang thai. Lăng tiểu thư, Xin hỏi có cần phải báo cho chồng của cô không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net